nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 353, ta đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm hỏi ngược lại thành công khiến Tần gia lão thái thái cùng Lý thị những người này đều thay đổi. Ngươi, nhà đầu ngươi, Tần gia lão thái thái thiếu chút nữa không thở nổi. Chỉ là nhiều con dâu cùng thiếp thất của trưởng tử như vậy ở trước mặt. Nàng dù sao cũng phải duy trì thể diện của trưởng bối mà thôi. Thôi, thôi, Tần gia lão thái thái kịch liệt thở hổn hển. Lão đại tức phụ, ngươi mang Cẩm nha đầu đến viện của nàng trước đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lý thị lúc trước bởi vì trong lòng không thoải mái, cũng không có chuẩn bị viện từ cho Mộc Cẩm. Tần gia lão thái thái lúc này thật sự bị chọc giận, không muốn nhìn Mộc Cẩm một cái. Chỉ muốn nhanh chóng bảo Lý thị mang Mộc Cẩm đi. Ha ha, Tần phủ này nhìn lớn, nhưng huynh đệ Tần gia đều không có phân gia a, sân này có nhiều hơn nữa. Nhân khẩu càng nhiều, cũng không được điểm, huống chi Mộc Cẩm là đích đại tiểu thư của Tần gia. Thật sự muốn an trí cho viện tử, phải lấy viện tử tốt đi ra mới không cho người ta nói xấu. Viện tử tốt của Tần phủ cũng không có mấy cái. Bà lão kia độc chiếm một cái, lão gia chiếm một cái, chính nàng một cái, còn có một cái viện tốt nhất là để lại cho ca nhi bảo bối của nàng. Ngay cả đại tỷ nhi cùng nhị tỷ nhi của nàng cũng không tốt như vậy. Nàng mới ngóng trông có thể chiếm viện hoa thị làm của riêng. Như thế nào, Lý thị, lão thân nói ngươi không nghe rõ sao? Tần gia lão thái thái mặt mày sắc bén, quét về phía Lý thị. Lý thị hoảng sợ, lập tức đứng dậy hành lễ với Tần gia lão thái. Trong miệng dạ dạ nói, mẫu thân, này, con dâu vốn nghĩ sau khi Cẩm nhi trở về, sẽ ở cùng lão nhân gia người. Tần gia lão thái thái nắm chặt chung trà trong tay, da mặt căng thẳng, ánh mắt như đê, a, o gam bê, á. N về phía Lý thị. Hay lắm Lý thị. Lý thị lúc này cũng không sợ, cười trả lời, mẫu thân, chuyện này con dâu đã thương lượng với lão gia nhà ta, lão gia nhà ta đã đồng ý. Lý thị không nói dối, nàng đích xác đã nói với Tần thượng thư đại nhân. Tần thượng thư đại nhân đích xác là điểm đấu đồng âm, bất quá là sau khi Tần thượng thư đại nhân say rượu mệt mỏi đi vào giấc ngủ gật đầu đồng ý mà thôi. Tần gia lão thái thái sắc mặt càng khó coi. Lúc này, nàng là bị Lý thị đặt ở trên lửa nướng. Những người khác đều cúi đầu, không dám thở mạnh. Mộc Cẩm chỉ cảm thấy vạn phần châm chọc. Nàng đương nhiên không muốn ở cùng Tần gia lão thái thái. Trước khi vào kinh, Kính tứ công công đã đem hiện trạng Tần gia đều nói cho nàng biết. Tình huống của các vị chủ tử trong Tần phủ, ngay cả bản đồ vị trí của Tần phủ, bản đồ vị trí các viện trong phủ, nàng đều có. Kính tứ công công ý vị thâm trường dặn dò nàng, phải biết người biết ta. Vì thế, Mộc Cẩm mím môi, đại phu nhân, ta mới đến, cũng không tiện quấy rầy lão phu nhân lễ Phật. Vả lại, trong lòng ta nhớ mẫu thân nhất, nếu đã vào Tần phủ, liền muốn ở trong viện của mẫu thân ta. Ý của lời này là, đối với những người khác của Tần gia, nàng cũng không thèm để ý, cũng chỉ quan tâm mẫu thân của nàng. Lời này nói trắng ra, Tần gia lão thái thái mặt lại trầm xuống. Ý của nha đầu này chính là, nàng căn bản không muốn ở gần lão tổ mẫu thân mình. Đánh mặt già nua của nàng như vậy, nhà đầu thối này không hổ là con của nữ thương nhân Đoàn Mệnh Hoa thì đều sẽ khiến người ta tức giận như thế. Nhưng nàng cũng không muốn Mộc Cẩm đi vào viện hoa thị. Trong sân hoa thị niêm phong nhiều thứ tốt như vậy, những thứ kia đều là của Tần gia. Thì ra bất kể là Tần gia lão thái thái hay là Lý thị đều không muốn Mộc Cẩm ở trong viện chính thức của Mộc Cẩm mẫu thân khi còn sống. Kỳ thật một nguyên nhân quan trọng là hoa thị ở trong viện Tần phủ cũng có một đại nội khố. chìa khóa trong kho người Tần gia không có, nhưng Hoa thị đã sớm để lại lời nhắn, đồ vật trong kho trong viện của Tần gia, 8 phần là để lại cho hài tử trong bụng nàng, 2 phần còn lại là cho con cái thứ xuất cùng cháu trai cháu gái Tần gia lúc cưới thêm của hoặc là lễ thành thân. Những thứ này đều là Liên Di nói với Mộc Cẩm. Vả lại, sau khi Mộc Cẩm quyết định về kinh thành, rõ ràng báo cho Liên Di và Quế Di, nàng muốn điều tra thật kỹ chuyện mẫu thân nàng bị hại. Liên Di mới nói ra, Mộc Cẩm cũng không trách vì sao Liên Di lúc trước không nói cho nàng biết những thứ này. Nàng biết Liên Di sợ nàng thương tâm đi. Liên Di cho rằng Tần gia trung quy là nhà chân chính của nàng. Nàng không tốt cùng Tần gia thật sự nháo đến trình độ rất khó coi. Cũng là Mộc Cẩm kiên quyết nói cho các nàng biết, chuyện của mẫu thân nàng, nàng sẽ không quên đi, cũng sẽ không thỏa hiệp. Liên Di mới thay đổi chủ ý. Hôm nay nàng đến Tần gia, Mộc Cẩm chỉ cảm thấy rất thú vị. Người này a, trải qua cả đời, là thật sự không giống nhau. Tựa như hiện tại, nàng mặc kệ là ứng đối Tần gia lão thái thái cái này lão tổ mẫu, hay là Lý thị kế mẫu kia, còn có những người kia Tần gia thẩm nương, Mộc Cẩm cũng không có sợ. Thậm chí, nàng có thể đùa giỡn các nàng không có lực chống đỡ. Cảm giác như vậy, thật tốt, mẫu thân, người trên trời có linh, nhất định thấy được chứ. Nữ nhi vì ngài thở ra một hơi, nữ nhi còn có thể tiếp tục đi về phía trước, nhất định sẽ điều tra rõ nguyên nhân chân chính ngài bị hại, đòi lại cho ngài một cái công đạo. Cẩm nhi, tổ mẫu con thích con như vậy, sao lại chê con quấy rầy lễ Phật của bà chứ? Con ngàn vạn lần không nên nghĩ như vậy, nghĩ như vậy liền sai lạ. Lý thị đương nhiên là toàn lực ngăn cản Mộc Cẩm muốn ở lại viện của mẫu thân Hoa thị. Mẫu thân, ngài nói đúng không? Lý thị thấy Mộc Cẩm không nói tiếp, lại vội vàng đi tìm Tần gia lão thái thái. Tần gia lão thái thái nghiêm mặt già nua, trong lòng so đo một phen, đúng là vẫn không muốn cho Mộc Cẩm đi ở viện tử của thương nữ Hoa thị Đoàn Mệnh kia. Đang định mở miệng, Mộc Cẩm sâu kín nói, đại phu nhân, người định để ta ở cùng tổ mẫu. Lý thị sửng sốt. Lý thị suy nghĩ một chút, cho rằng Mộc Cẩm muốn thỏa hiệp, vội vàng qua loa tác trách Mộc Cẩm. Mẫu thân đây cũng là thay Cẩm nhi cùng tổ mẫu ngươi suy nghĩ. Hai bà cháu các ngươi mười mấy năm mới gặp mặt, trước hết thân cận nhiều một chút. Về phần ngươi ở viện tử một mình, mẫu thân sẽ hào hào nhìn để ý trong phủ hạ nhân. Mộc Cẩm cười, liền đem mấy viện tử tốt nhất Tần phủ nói ra. Mộc Cẩm lại nói tiếp, nói Tần gia đích trưởng nữ ngay cả một cái sân cũng không có. Vậy Tần gia vì sao phải trông mong muốn đón người trở về đây? Lại nói tiếp, trong Tần phủ này, có thể nhường viện cho ta ở, cũng chỉ còn lại Phù Hoa viện mẹ ta ở trước kia là thích hợp. Thanh âm Mộc Cẩm trầm thấp vài phần, ta đều biết, cũng là suy nghĩ cho Tần gia. Lý thị tức giận thiếu chút nữa chửi ầm lên, ngươi biết cái gì, ngươi đây là vì Tần gia suy nghĩ. Lúc này, Lý thị nhìn về phía Tần gia lão thái thái, trùng hợp Tần gia lão thái thái cũng nhìn về phía nàng. Đây là Tần gia lão thái thái lâu như vậy, lần đầu tiên cùng Lý thị nghiêm túc đối diện. Lý thị trong lòng tức giận, liền phá bình phá vỡ, nói, mẫu thân, nếu Cẩm nhi hiểu chuyện như thế, lão nhân gia người thấy thế nào? Cách chương.